Kinh 1351 Xá La Bộ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda thành Dương Xá. Bây giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Xá La Bộ ở bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà. Giữa đồ chúng của mình tự tuyên bố như vậy. Pháp của Sa Môn họ Thích ta biết hết. Trước đây ta đã biết pháp luật kia nhưng buông bỏ hết. Bây giờ nhiều tỳ kheo sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Dương Xá khất thực, nghe ngoại đạo tên Xá La Bộ ở bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà giữa đầu chúng mình tuyên bố như vậy: pháp của Sa Môn họ Thích ta biết hết. Trước đây ta đã biết pháp luật kia nhưng buông bỏ hết. Sau khi nghe những lời này, khất thực rồi họ trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sáng nay chúng con đắp y mang bát vào thành Dương Xá khất thực, nghe xuất gia ngoại đạo tên là Xá La Bộ ở bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà giữa đồ chúng của mình tuyên bố như vậy: pháp của Sa Môn họ Thích ta biết hết. Trước đây ta đã biết pháp luật kia nhưng buông bỏ hết. Lành thay, cúi xin Thế Tôn vì thương xót Xá La Bộ mà đích thân đến bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà. Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Vào buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Phật đi đến chỗ Xá La Bộ, bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà. Xuất gia ngoại đạo Xá La Bộ từ xa trông thấy Thế Tôn đến, lo sửa soạn chỗ ngồi thỉnh Phật ngồi. Sau khi Thế Tôn an tọa, Ngài nói với Xá La Bộ: ông có thật nói như vậy? Pháp của Sa Môn họ Thích ta biết hết. Sau khi đã biết hết rồi, ta buông bỏ hết không? Lúc ấy, Xá La Bộ im lặng không đáp. Phật bảo Xá La Bộ: ông hãy nói đi, vì sao im lặng? Nếu sự hiểu biết của ông đầy đủ, thì ta sẽ tùy hỷ. Nếu sự hiểu biết của ông chưa đầy đủ, ta sẽ giúp cho ông đầy đủ. Xá La Bộ vẫn im lặng. Nói như vậy 2-3 lần, nhưng cả 3 lần, ông cũng vẫn giữ im lặng. Lúc ấy, Xá La Bộ có một đệ tử phạm hạnh, bạch Xá La Bộ rằng: thưa thầy, lý ra thầy nên đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm trình bày tri kiến của mình. Hôm nay Sa Môn Cù Đàm đã tự đến đây, vì sao thầy không nói? Sa Môn Cù Đàm lại nói với thầy, nếu đầy đủ thì Ngài sẽ tùy hỷ, nếu không đầy đủ, Ngài sẽ giúp cho đầy đủ. Vì sao thầy im lặng mà không nói? Khi người đệ tử phạm hạnh khuyên, ông vẫn lặng thinh. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá La Bộ: nếu có người nói, Sa Môn Cù Đàm không phải là Như Lai, ứng cúng, đặng chánh giác, ta khéo can gián, khéo cực vấn. Khi được khéo can gián, khéo cực vấn, người kia nói lãng qua những việc khác, hoặc phẫn nộ, kiêu mạn, che giấu, phẫn hận, chống đối, không chấp nhận, không có cách gì tỏ bày. Hoặc im lặng, xấu hổ, cúi đầu, âm thầm tự nghĩ, tự xét, như Xá La Bộ hôm nay. Hoặc lại có người nói như vậy, Sa Môn Cù Đàm không có chánh pháp luật, ta khéo can gián, khéo cật vấn, người kia cũng ngồi im như ông hôm nay. Hay lại có người nói, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm không phải là bậc thiện hướng, ta sẽ khéo can gián, khéo cật vấn, người kia cũng ngồi im như ông hôm nay. Bấy giờ Thế Tôn ở bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà rống lên tiếng rống sư tử, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Lúc ấy, đệ tử phạm hạnh của Xá La Bộ nói với Xá La Bộ: giống như trâu bị cắt đi 2 cái sừng, nhốt vào trong chuồng trâu trống, nó quỳ xuống đất rống to. Thầy cũng như vậy, ở trong chúng không có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm thì làm sư tử rống. Giống như người con gái muốn nói giọng đàn ông, nhưng khi phát ra tiếng vẫn là tiếng đàn bà. Thầy cũng như vậy, ở trong chúng không có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm thì làm sư tử rống. Giống như con giả can muốn kêu tiếng sư tử, nhưng khi phát ra tiếng thì vẫn là tiếng giả can. Thầy cũng như vậy, lúc không có Sa Môn Cù Đàm thì thầy ở giữa chúng đệ tử của mình muốn làm sư tử rống. Sau khi đệ tử phạm hạnh của Xá La Bộ ở trước Xá La Bộ nói ra những lời trách cứ, hủy bán rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kinh 1352. Thượng Tọa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda, thành Dương Xá. Bấy giờ bên bờ ao Tu Ma Kiệt Đà trong thành Dương Xá, có xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa, đang ở cạnh hồ này. Ông ở trong chúng của mình tuyên bố như vậy. Tôi nói một bài kệ, nếu ai có thể đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh. Sáng sớm hôm ấy, có nhiều tỳ kheo đắp y, ôm bát vào thành Dương Xá khất thực. Nghe có xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ ao Tu Ma Kiệt Đà. Vị này ở trong chúng của mình tuyên bố như vậy. Tôi nói một bài kệ, nếu ai có thể đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh. Các tỳ kheo khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sáng sớm các tỳ kheo chúng con vào thành khất thực, nghe xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ ao Tu Ma Kiệt Đà giữa đồ chúng của mình tuyên bố như vậy. Tôi nói một bài kệ, nếu ai đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh. Cuối xin Thế Tôn vì thương xót nên đích thân đến ông ấy. Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều hôm đó, sau khi từ thiền tịnh dậy, Phật đi đến bờ ao Tu Ma Kiệt Đà. Khi xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa từ xa trông thấy Thế Tôn, liền trải chỗ ngồi thỉnh Phật an tọa. Thế Tôn ngồi xong nói với xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa rằng: có thật ông đã nói những lời như vậy. Tôi nói một bài kệ, nếu ai đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh chăng? Bây giờ ông hãy nói kệ, ta có thể đáp lại. Lúc ấy, ngoại đạo kia chất giường dây lên thành chỗ ngồi cao, tự mình lên đó ngồi và nói kệ. Tỳ kheo sống đúng pháp, không khủng bố chúng sanh, ý lặng hành xả ly, trì giới thuận đình chỉ. Bấy giờ Thế Tôn biết rõ tâm ngoại đạo Thượng Tọa này, ngài liền nói kệ: nếu ông tự hành theo những gì kệ ông nói, đối với ông ta sẽ xem như người hiền thiện. Xét những gì ông nói làm không tương ưng, người giữ gìn tịnh giới, tĩnh lặng tự điều phục, chớ khủng bố chúng sanh, ý tĩnh lặng xa lìa, thuận điều phục tĩnh lặng, tâm miệng thân lìa ác, khéo nhiếp nơi trụ xứ, không để cho phóng vật, đây gọi là tùy thuận, điều phục và tĩnh lặng. Khi ấy, xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm đã biết tâm ta, ông liền từ trên chỗ ngồi bước xuống, chắp tay bạch Phật: nay con có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành pháp tỳ kheo ở nơi chánh pháp luật được chăng? Phật bảo xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa: nay ông có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành tỳ kheo ở trong chánh pháp luật. Sau khi xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa đã xuất gia và trở thành tỳ kheo rồi, tự suy nghĩ về lý do khiến cho thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chánh tịnh xuất gia học đạo, sống không nhà, vân vân, cho đến tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. Kinh 1353. Tam Đế. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda thành Dương Xá, bấy giờ có nhiều tu sĩ Bà La Môn ở cạnh ao Tu Ma Kiệt Đà tập họp lại một chỗ, bàn luận như vậy. Đây là chân lý của Bà La Môn, đây là chân lý của Bà La Môn. Bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các xuất gia Bà La Môn kia, ngài đi đến bờ ao Tu Ma Kiệt Đà. Lúc ấy, các xuất gia Bà La Môn từ xa trông thấy Đức Phật đang đến, liền sửa soạn chỗ ngồi cho Phật, thỉnh Phật an tọa. Phật ngồi vào chỗ ngồi xong, nói với các xuất gia Bà La Môn: "Các ông tụ tập ở bờ ao Tu Ma Kiệt Đà này để bàn luận những gì?" Xuất gia Bà La Môn bạch Phật: "Thưa Cù Đàm, số đông các tu sĩ Bà La Môn chúng tôi tập họp nơi đây bàn luận như vậy. Đây là chân lý của Bà La Môn. Đây là chân lý của Bà La Môn." Phật bảo các xuất gia Bà La Môn: "Có ba chân lý của Bà La Môn mà ta đã tự mình giác ngộ thành đẳng chánh giác, lại vì người diễn nói. Xuất gia Bà La Môn các ông nói như vậy: không hại tất cả chúng sanh. Đó là chân lý của Bà La Môn, chẳng phải hư dối. Đối với chân lý đó, họ không hệ lụy để nói với nhau rằng ta hơn, rằng ta bằng, rằng ta kém. Nhưng đối với tất cả thế gian, biểu hiện lòng từ, đó gọi là chân lý thứ nhất của Bà La Môn, mà ta đã tự giác ngộ thành đẳng chánh giác, và vì người diễn nói. Lại nữa, Bà La Môn nói như vậy, những gì là pháp tập khởi đều là diệt pháp. Đó là chân lý, chẳng phải là hư vọng, vân vân. Cho đến đối với chân đế này chẳng chấp trước, và đối với tất cả thế gian mà quán sát sanh diệt, đó gọi là chân lý thứ hai của Bà La Môn. Lại nữa, Bà La Môn nói như vậy: không có ta bất cứ ở đâu, bất cứ sự gì, hoàn toàn không có gì. Không có ta bất cứ ở đâu, bất cứ sự gì, hoàn toàn không có gì. Đó là chân lý, chẳng phải hư vọng, như trước đã nói, vân vân. Cho đến đối với chân lý kia không bị trói đắm, và đối với tất cả thế gian vô ngã như nhau. Đó gọi là chân lý thứ ba của Bà La Môn. Ta đã tự giác ngộ, thành đẳng chánh giác, và vì người diễn nói. Bấy giờ các xuất gia Bà La Môn đều ngồi im lặng. Thế Tôn nghĩ rằng, hôm nay ta soi sáng sự ngu si của họ, tiêu diệt điều ác của họ. Nhưng hiện tại trong chúng này không có một người có khả năng tự suy xét, muốn tạo nhân duyên để ở trong pháp của Sa Môn Cù Đàm tu hành phạm hạnh. Ngài đã biết như vậy rồi, nên từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kinh 1354. Chiên Đà. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di. Bấy giờ Tôn giả A Nan cũng ở đó. Lúc ấy có xuất gia ngoại đạo tên là Chiên Đà đi đến chỗ Tôn giả A Nan, cùng thăm hỏi khích lệ nhau xong. Ngồi xuống một bên, ông hỏi Tôn giả A Nan: vì lý do gì Tôn giả xuất gia tu phạm hạnh ở nơi Sa Môn Cù Đàm? Tôn giả A Nan đáp: vì muốn đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si, nên tôi xuất gia tu phạm hạnh ở nơi Sa Môn Cù Đàm. Chiên Đà lại hỏi: vì ấy có thể nói về sự đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si chăng? Tôn giả A Nan đáp: tôi cũng có thể nói về sự đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si. Chiên Đà lại hỏi: ngài thấy tham dục, sân nhuế, ngu si có những sai lầm tai hại gì mà nói đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si? A Nan đáp: vì sự nhiễm trước tham dục làm che mờ tâm, nên hoặc tự hại mình, hoặc hại người, hoặc hại cả hai. Hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội. Hiện tại, đời sau, cả hai đều mắc tội. Tâm người ấy lúc nào cũng cảm thấy buồn khổ. Nếu khi bị sân nhuế che mờ, ngu si che mờ, thì nó tự hại mình, hại người. Mình người đều hại, vân vân, cho đến lúc nào cũng có cảm giác buồn khổ. Lại nữa, tham dục là sự mù quáng, là không có mắt, là không có trí, làm tuệ lực sút kém, làm chướng ngại, không phải là minh, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển hướng đến niết bàn. Sân nhuế ngu si cũng là như vậy. Tôi thấy tham dục, sân nhuế ngu si có những sai lầm tai hại như vậy, nên nói phải đoạn tham dục, sân nhuế ngu si. Chiên đà lại hỏi, ngài thấy đoạn tham dục, sân nhuế ngu si có phước lợi gì mà nói đoạn tham dục, sân nhuế ngu si? Anan đáp, đoạn tham dục rồi thì không tự hại, cũng không hại người, cũng không hại cả hai. Hiện tại không mắc tội, đời sau không mắc tội. Hiện tại đời sau đều không mắc tội. Tâm pháp lúc nào cũng cảm thấy hoan hỷ an lạc. Sân nhuế ngu si cũng như vậy, trong hiện tại lúc nào cũng xa lìa nhiệt não, không đợi thời tiết, chứng đắc ngay trong hiện tại, duyên nơi chính mình mà thấy biết. Do những công đức lợi ích như vậy, nên tôi nói cần đoạn tham dục, sân nhuế ngu si. Chiên đà lại hỏi tôn giả A Nan, có đạo tích nào mà tu tập thường xuyên thì có thể đoạn được tham dục, sân nhuế ngu si không? A Nan đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, chánh kiến, vân vân, cho đến chánh định. Ngoại đạo Chiên Đà thưa tôn giả A Nan, đây là đạo hiền thiện dạy thay, là tích hiền thiện dạy thay. Nếu tu tập nhiều thì sẽ có khả năng đoạn tham dục, sân nhuế ngu si. Ngoại đạo Chiên Đà sau khi nghe tôn giả A Nan nói xong, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kinh 1355 Bổ Lũ Đê Ca 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá vậy. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Thế Tôn vì tôn giả Xá Lợi Phất thuyết nhiều pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, Đức Phật im lặng. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, cúi đầu đảnh lễ sát chân mà đi. Lúc ấy, có xuất gia ngoại đạo tên Bổ Lũ Đê Ca, trên đường đi ngược lại. Ông hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, ngài từ đâu lại? Xá Lợi Phất đáp, này quả chủng, tôi từ chỗ Thế Tôn nghe đại sư nói pháp dạy dỗ rồi tới đây. Bổ Lũ Đê Ca hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, đến nay vẫn còn chưa dứt sữa, vẫn theo đại sư nghe thuyết pháp, thọ lãnh pháp chăng? Xá Lợi Phất đáp, này quả chủng, tôi không dứt sữa, mà vẫn ở nơi đại sư nghe thuyết pháp, thọ lãnh pháp. Bổ Lũ Đê Ca nói với tôn giả Xá Lợi Phất, tôi đã lìa sữa từ lâu, xả bỏ những gì thầy đã truyền dạy. Xá Lợi Phất nói, pháp của ông là pháp luật được diễn thuyết một cách tệ hại, được giác ngộ một cách tệ hại, chẳng phải là pháp xuất ly, chẳng phải là đạo chánh giác, là pháp hư hoại, chẳng phải pháp đáng để khen ngợi, chẳng phải pháp đáng để y chỉ. Lại nữa, vị thầy kia không phải là bậc đẳng chánh giác, cho nên ông nhanh chóng lìa bỏ sữa, lìa bỏ giáo pháp của thầy, dĩ như con bò sữa, cộc cằn hung dữ, dịch sữa lại ít, nghe con bú sữa xong, vội vã bỏ đi. Cũng vậy, pháp luật như vậy được diễn thuyết một cách tệ hại, được giác ngộ một cách tệ hại, chẳng phải là pháp xuất ly, chẳng phải là đạo chánh giác, là pháp hư hoại, chẳng phải pháp đáng để khen ngợi, chẳng phải pháp đáng để y chỉ. Lại nữa, vị thầy ấy không phải là bậc đẳng chánh giác, cho nên ông nhanh chóng lìa bỏ giáo pháp của thầy ông đã dạy. Pháp mà tôi có là chánh pháp luật, là thiện giác, là xuất ly, là đạo chánh giác, chẳng hoại, đáng để khen ngợi, đáng để y chỉ. Lại nữa, đại sư của tôi là bậc đẳng chánh giác, cho nên từ lâu tôi được uống dòng sữa của ngài, được nghe đại sư dạy dỗ chánh pháp. Ví như con bò sữa không cộc cằn hung dữ, lại có nhiều dịch sữa, nghe con của nó uống sữa lâu mà không chán. Pháp của tôi cũng vậy, là chánh pháp luật, vân vân. Cho đến từ lâu tôi đã được nghe và lãnh thọ giáo pháp. Khi ấy, Bổ Lũ Đê Ca nói với Xá Lợi Phất: Tôn giả chống được thiện lợi nơi chánh pháp luật, vân vân, cho đến từ lâu đã được nghe và lãnh thọ giáo pháp. Xuất gia ngoại đạo Bổ Lũ Đê Ca nghe những gì Xá Lợi Phất nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, lên đường mà đi. Kinh 1356, Bổ Lũ Đê Ca 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ xuất gia ngoại đạo Bổ Lũ Đê Ca đi đến chỗ Phật. Sau khi cùng Thế Tôn chào hỏi an úy xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật: Thưa Cù Đàm, hôm trước có nhiều xuất gia ngoại đạo Sa Môn, Bà La Môn tập họp ở giảng đường Vị Tằng Hữu bàn luận như vậy. Trí tuệ của Sa Môn Cù Đàm như cái nhà trống, không thể ở giữa chỗ đông người kiến lập luận nghị. Điều này nên, điều này không nên, điều này hợp, điều này không hợp. Như con bò đuôi đi ngoài bờ ruộng, không vào trong ruộng. Sa Môn Cù Đàm cũng lại như vậy, không có điều gì nên, không nên, không có điều gì hợp, không hợp. Phật bảo Bổ Lũ Đê Ca: Sự bàn luận của các ngoại đạo này nói nên hay không nên, hợp hay không hợp, trong chánh pháp luật như trò đùa của trẻ con. Ví như người 8-90 tuổi, tóc bạc, răng rụng, làm trò đùa như trẻ con, dùng đất bùn nặng ra các thứ hình doai ngựa. Mọi người đều nói, đây là bé con già tuổi. Cũng vậy, này quả chủng, các thư luận thuyết cho rằng, nên không nên, hợp không hợp, đối với chánh pháp luật như trò đùa của trẻ con. Nhưng ở trong đó, không có gì cho tỳ kheo cần nỗ lực cả. Bổ Lũ Đê Ca bạch Phật: Thưa Cù Đàm, ở nơi nào có điều mà tỳ kheo cần nỗ lực? Phật bảo ngoại đạo: Cái gì không thanh tịnh khiến cho thanh tịnh, đó là chỗ tỳ kheo cần nỗ lực. Không điều phục khiến họ điều phục, đó là chỗ tỳ kheo cần nỗ lực. Không định khiến cho họ được chánh định, đó là chỗ tỳ kheo cần nỗ lực. Không giải thoát khiến họ được giải thoát, đó là chỗ tỳ kheo cần nỗ lực. Không đoạn khiến cho đoạn, không biến tri khiến cho biến tri, không tu khiến cho tu, không đắc khiến cho đắc, đó là chỗ tỳ kheo cần nỗ lực. Thế nào là không thanh tịnh khiến thanh tịnh? Giới chưa thanh tịnh làm cho giới thanh tịnh. Thế nào là chưa điều phục làm cho điều phục? Các căn mắt, các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý chưa điều phục khiến điều phục đầy đủ. Đó gọi là không điều phục khiến họ điều phục. Thế nào là không định khiến họ được chánh định? Tâm không chánh định khiến cho được chánh định. Thế nào là không giải thoát khiến được giải thoát? Tâm không giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu si khiến được giải thoát. Thế nào là không đoạn khiến đoạn? Vô minh hữu ái không đoạn khiến đoạn. Thế nào là không biến tri khiến biến tri? Đối với danh sắc, không biến tri khiến biến tri. Thế nào là không tu khiến cho tu? Đối với chỉ quán không tu khiến tu. Thế nào là không đắc khiến đắc? Đối niết bàn chưa đắc khiến đắc. Đây gọi là chỗ tỳ kheo cần nỗ lực. Bổ Lũ Đê Ca bạch Phật: Thưa Cù Đàm, đây là mục đích mà tỳ kheo cần nỗ lực, đây là sự kiên cố mà chỗ tỳ kheo cần nỗ lực, tức là tận trừ các hữu lậu. Sau khi nghe những gì Phật dạy, xuất gia ngoại đạo Bổ Lũ Đê Ca hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi.